tôi rốt cuộc có phải là con người hay không? Chương 79, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Con người giống như vực thẳm, luôn luôn lấp đầy sự bất mãn. Miễn là anh rơi vào sự cám dỗ của H4M muốn khó khăn hơn nữa, ma quỷ sẽ lặn vào tận đáy lòng và ăn mòn anh ta từ trong ra ngoài. Hì hì, ngay khi Vân Xuyên hỗn độn dãy giụa, bên tai nghe được tiếng cười chói tai. Ai cười khó nghe vậy? Anh đã trốn thoát khỏi thế giới u ám, và tên bên ngoài kia chắc chắn sẽ không bỏ qua cơ hội tốt này. Nếu cứ tiếp tục như vậy, e rằng sẽ mất mạng ở đây. Đồng chí lẩm bẩm, nửa phút không có động tĩnh. Người dẫn chương trình sắp cúp máy. Bánh quy giòn tan, Xuyên Xuyên cậu phải vượt qua. Thời gian tốt đẹp trong tương lai vẫn đang chờ đợi bạn. Tôi đã không đi cùng bạn để thăng chức lên người dẫn chương trình hạng A, đợi gả khuê chung. Cậu mau đứng lên, người ta đều nói ta rất vượng phu. Tủ trắng, nếu cuộc sống của người dẫn chương trình chấm dứt, phòng phát sóng trực tiếp này cũng sẽ bị đóng cửa vĩnh viễn. Ai, khán giả trong buổi phòng phát sóng trực tiếp đã lường trước được điều gì? Lần lượt nhìn chằm chằm vào màn hình, nín thở. Những đám mây đen do ma hóa thân bắt đầu cố gắng nuốt chửng những suy nghĩ của Vân Xuyên và xâm chiếm cơ thể. Thằng nhóc nằm trên mặt đất không có động tĩnh gì. Hắn sắp thành công rồi. Ngay lúc hắn nghĩ như vậy, trước mắt bỗng nhiên hoa lên. Điện mang chói mắt chợt lóe qua. Thủ đoạn công kích này, khán giả trong phòng phát sóng trực tiếp liếc mắt một cái liền nhận ra. Không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Bánh quy nhỏ giòn thưởng hồng ngọc bảo thạch. Một, và phát biểu, tôi biết Kawagawa không sao. Ha ha ha, tủ trắng thưởng đá quý trong suốt. Một, và phát biểu, xin chúc mừng đã vượt qua một kiếp nạn. Đừng chủ quan, tiếp tục làm việc chăm chỉ. Đợi khuê phòng lấy chồng thưởng hồng ngọc bảo thạch. Một, và phát biểu, chính là nói vượng phu của ta mà. T, Vân Xuyên hít khí lạnh xoa huyệt thái dương. Một bên từ trên mặt đất đứng lên, điện mang vây quanh anh thành một vòng cung, quét sạch xương đen chung quanh, đám mây đen ma hóa thành vội vàng chạy trốn, mặc dù cũng bị hồ quang công kích, nhưng cũng không giống như xương đen xúc động tiêu tan. Ngươi là cái gì? Bộ dạng rất sang trọng. Hừ, trong đám mây đen truyền ra tiếng hừ lạnh, trong lòng buồn bực, chỉ thiếu chút nữa là có thể đạt được ấn ký ứng cử viên và thân thể mới. Lại làm cho tên kia đào thoát. Khí thể càng thêm đậm đen từ trong mây đen phun ra. Tốc độ cực nhanh. Và lại những khí này có loại cảm giác dơ bẩn, mang theo đủ loại dục niệm tà ác nhất trong lòng người. Màn hình ánh sáng do lôi điện tạo thành hiện ra trước người Vân Xuyên. Mới vừa rồi Vân Xuyên thừa dịp một tia thanh minh cuối cùng điều động năng lượng trong cơ thể, sử dụng bí pháp cực thứ. Bởi vậy lực lượng của lôi trong tay tăng lên rất nhiều. Không chỉ là sự thay đổi về số lượng, thậm chí có thể đơn giản thao tác hình dạng của sấm sét. Khí thể màu đen dày đặc dưới màn hình ánh sáng lôi điện nhanh chóng tan chảy. Chỉ là sau khi khí tức đen dày tan đi, mây đen lại biến mất không thấy. Bỏ chạy như thế này à? Vân Xuyên nhìn quanh một vòng, vẫn không phát hiện ra. Chỉ đành nhìn về phía nam nhân mặc âu phục nằm trên mặt đất vô thanh vô tức. Nam nhân âu phục hai mắt nhắm nghiền, mạch máu dưới da mơ hồ chuyển đen. Tên này hơn phân nửa là bị phụ thân. Vân Xuyên vốn tưởng rằng nam nhân âu phục đã CS3T. Ai ngờ lại phát hiện ngốc hắn còn phập phồng. Thăm dò hơi thở, quả nhiên còn có tức. Ba, ba, vỗ nhẹ hai cái vào mặt. Tỉnh dậy đi. Không có phản ứng, dùng sức bóp vào người. Trong người đàn ông mặc âu phục lưu lại dấu móng tay thật sâu. Thân thể vẫn không tỉnh táo lại. Vân Xuyên từ bỏ đánh thức hắn ta dậy và quan sát văn phòng. Tên kia cứ như vậy chạy. Ngay cả cái gì cũng không biết. Có chút không cam lòng. Không biết là dùng phương pháp gì thoát ly. Anh hoàn toàn không có phát hiện. Nhưng trong phòng này còn có khí tức của đối phương. Rất nhạt. Nếu như không phải Vân Xuyên đối với khí tức phi nhân loại mẫn cảm, cũng không cách nào phát hiện. Trên bàn làm việc bằng gỗ thật nội liễm đại khí, Một tảng đá không hợp nhau hấp dẫn sự chú ý của Vân Xuyên. Đá đen thuần khiết, đại khái là hình vuông, có một mặt đặc biệt phẳng mịn bóng, thoạt nhìn rất thích hợp mài dao. Trên bàn làm việc đặt mâm mâm đặt giấy chấn cũng có thể hiểu được. Đặt một cái đá mài là sở thích gì? Khí tức ba động cực kỳ yếu ớt từ trên mài đao thạch phát ra. Đây là Vân Xuyên đi qua, móng vuốt sắc bén tạo thành từ hắc vụ từ mặt đất chui ra. Hung hăng bắt lấy chân anh. Vân Xuyên lập tức phản ứng lại. Nghiêng người tránh đi. Lập tức một đạo lôi điện oanh nhiên đi. Đem hắc chảo đánh tan. Mặc dù vậy, nó chắc chắn đã bị rách ra. Vết thương không sâu. Lại có hắc khí tràn ra ngoài. Mới vừa rồi loại cảm giác tư duy bị ảnh hưởng lại xuất hiện trong đầu. Không mãnh liệt hơn khi gặp phải cự nhãn trong thế giới u ám. Nhưng cũng cần chia đi một bộ phận tâm thần để chống cự. Vừa rồi tâm thần bị hắc chảo hấp dẫn trong nháy mắt. Chung quanh lại dâng lên hắc vụ vây quanh anh. Dày đặc đến mức không nhìn thấy vách tường văn phòng. Kiệt, hì hì hì. Một bộ đầu lâu do xương đen tạo thành xuất hiện. Hai lỗ thủng mắt nhìn chằm chằm Vân Xuyên giống như là đùa cợt. Từ trên xuống dưới C4N mở miệng to nhào tới. Nhưng người tránh thoát một người. Lại lập tức xuất hiện càng nhiều. Phủ đầy quanh người. Từ bốn phương tám hướng đồng loạt công kích tới. Giơ tay hơn 10 đạo lôi điện đánh tan đầu lâu. Dư uy chấn tán một bộ phận xương đen. Vân Xuyên mơ hồ từ trong xương đen nhìn thấy khối mài đao thạch trên bàn làm việc. Đó chính là con ma chạy thoát lúc nãy. Vân Xuyên giơ tay lên. Lòng bàn tay phát ra lôi điện to bằng cổ tay đánh về phía khối mài đao thạch kỳ quái kia. Từ từ, mài đao thạch sau khi bị đánh trúng bắn đạn. Chung quanh hắc vụ hơi chấn động. Lập tức phát điên đồng loạt vọt tới. Càng nhiều đầu lâu càng lúc càng mở cằm. Mãnh liệt muốn đem Vân Xuyên bao phủ. Quả nhiên không sai. Vân Xuyên gia tăng lực lượng lôi điện đi phá vỡ mài đao thạch. Tóc đen từ trong cơ thể tùy ý chui ra. Chớp mắt liền đem Vân Xuyên đoàn đoàn bao vây lại. Làm cho những bộ xương khô hắc vụ tạm thời không tới được. Chỉ là vết thương trên đùi không ngừng bốc lên hắc khí tạm thời không thể làm gì được. Thanh âm cực kỳ hấp dẫn quấy dày anh trong đầu. Dường như mình là chân lý của thế gian. Thuyết phục, quyền thế, sắc đẹp, sự giàu có, cảm xúc, sức mạnh. Người muốn theo đuổi điều gì? Hoặc là, tất cả đều muốn, giống như ở bên tai thì thầm. Giống như ác ma mê người đi về phía hắc động sâu không thấy đáy. Trong đầu không ngừng xuất hiện rất nhiều hình ảnh. Trên ngai vàng, xua đuổi phương kiều, mỹ nhân làm thiên địa thất sắc ở trong lòng. Hai mắt thâm tình mạch mạch, kim ngân bảo sơn, sơn hào hải vị, trí bảo thế gian chất thành núi. Người mẹ xa lạ và quen thuộc, mái tóc dài, không thể nhìn thấy rõ ràng, dịu dàng và yêu thương đứng ở phía xa. Hình ảnh cuối cùng còn chưa hiện lên, bởi vì Vân Xuyên đã đưa ra đáp án. Tôi nghĩ, anh C4N răng, ánh mắt thanh minh, muốn mạng của ngươi, từ từ, vô số điện mang không ngừng lóe lên trong toàn bộ văn phòng. Thanh âm chấn động tai, răng dương. Mài đao thạch rốt cục chịu không nổi. Nứt thành mấy khối. Không cách nào mô phỏng tiếng rít thảm thiết hướng thẳng lên trời mây. Đau đớn màng nhĩ. Người trong tòa nhà chỉ nghe thấy vài tiếng ầm ầm. Giống như là sấm sét. Cùng lúc đó tòa nhà rung động. Có trận động đất xảy ra sao? Một trận động đất. Mau chạy đi. Mọi người bất chấp tìm kiếm nguồn gốc của âm thanh. Nhao nhao chạy trốn khỏi tòa nhà. Về phần tiếng kêu thê lương kia, người thường đã không cách nào nghe thấy. Điện mang cùng hắc vụ đồng loạt tiêu tán đi. Tường trắng trong văn phòng đã bị hun đen. Thậm chí xuất hiện vết nứt. Một làn khói mỏng manh từ trong đá mài chui ra. Lặng lẽ tránh khỏi tầm mắt Vân Xuyên. Ý đồ chuồn đi. Người muốn đi đâu? Vân Xuyên giật giật khóe miệng tái nhợt. Búng ngón tay đưa tới một tia hồ quang điện. Ngao, cầu xin ngươi. Lời cầu xin tha thứ trong xương khói còn chưa nói xong. Đã hoàn toàn tiêu tan. Thẳng đến lúc này, nơi xương mù biến mất mới có lưu quang bay múa mà đến. Dung nhập vào trong thân thể Vân Xuyên. dưới sự che giấu của mái tóc dài vụn, hoa văn màu vàng sậm trên thái dương hơi lóe lên, lại thêm mấy nét, vài bút đường cong màu vàng sậm tạo thành cành hoa từ thái dương nghiêng nghiêng ra. Tổng cộng có 3 đóa hoa văn. Vân Xuyên cảm thụ được lực lượng dung nhập vào trong cơ thể. Cảm thấy tứ chi bách hài rét lạnh càng thêm nặng nề. Cơ hồ muốn đem anh đông cứng. Mỗi lần tiếp nhận sức mạnh mà dấu ấn của ứng cử viên mang lại, nó cảm thấy lạnh lẽo từ trong ra ngoài hơn lần trước. Cũng may ấn ký ứng cử viên mới giảm bớt đau đớn mệt mỏi xuất hiện sau khi sử dụng bí pháp cực thứ. Lực lượng tiêu hao quá độ mà xuất hiện, cũng làm cho lực lượng càng thêm phong phú. Hết thảy đều phi thường thuận theo tự nhiên. Phảng phất trời sinh này chính là lực lượng anh nên đạt được. Không cần thích ứng, chỉ là lực lượng rốt cuộc vẫn là thấu chi qua. Khi điều động năng lực có cảm giác khó hiểu, không bằng lưu loát tự nhiên như trước. Di chứng rất rõ ràng. Hơi thở ra, anh chậm rãi lấy khăn giấy lau mồ hôi trên trán. Do dự một giây vẫn lấy kim ngọc tầm từ trong ba lô ra. Nhìn lướt qua con tầm bảo bối này, trên mặt Vân Xuyên khó có được xuất hiện vẻ thống khổ. Anh nhìn bình luận, khán giả trong buổi phòng phát sóng trực tiếp đều rất tò mò đây là cái gì. Tuyệt vị thế gian, còn có công hiệu bổ khí huyết, khôi phục năng lượng trong cơ thể, là thuốc bổ, Vân Xuyên cau mày nói, cũng không biết là đang giảng giải với khán giả hay là đang thuyết phục chính mình. Vũ trụ đệ nhất soái, tôi cảm thấy cậu đang lừa gạt tôi, đây là một con sâu phải không? Lẩm bẩm Đông Chí, tôi cũng muốn ăn, đường hóa dâu tây, trên lầu cậu tỉnh táo một chút. Người dẫn chương trình vừa nhìn đã lừa gạt người khác. Rượu sake, cũng may tên Trích Tinh lâu kia bị cấm ngôn. Nếu không loại thời điểm này nhất định sẽ nhảy ra đi. Vũ trụ đệ nhất soái, nghe cậu nói như vậy, tôi còn trách cậu ấy. Không vì cái gì khác, chính là muốn nhìn sắc mặt đặc sắc của người dẫn chương trình. Bánh quy giòn tan, cậu không phải là một đội với tôi sao? Muốn phản bội sao? Vũ trụ đệ nhất soái. Không có, nào dám. Vân Xuyên nhắm mắt lại, miệng há lên, ùng ục nuốt kim ngọc tầm vào bụng. Xúc cảm mềm mại làm cho sắc mặt anh biến đổi, nhưng rất nhanh trong cơ thể đã có một cỗ lực lượng ôn hòa tản ra. Chữa trị bởi vì sử dụng bí pháp tiêu hao thân thể quá độ, lại sử dụng lực lượng lúc thuận lợi hơn rất nhiều. Cách khôi phục cũng không kém bao nhiêu. Tin tưởng rất nhanh có thể khôi phục như cũ. Công hiệu không tệ, chính là quá đắt. Nếu sau khi sử dụng bí pháp cực thứ không có ấn ký ứng cử viên giả lấp đầy năng lượng, một con kim ngọc tầm khẳng định không đủ. Đồ mua ở trung tâm thương mại tiểu đinh đương cho dù bỏ vào trong ba lô nhỏ trong phòng phát sóng trực tiếp màu tối cũng không thành vấn đề. Điều này chứng tỏ nếu đem vật phẩm trong thương thành mang đi giao dịch với Thiện Phong, cũng sẽ không bị phát hiện. Khán giả thưởng tiền năng lượng mặc dù không ít, nhưng ai lại chê nhiều tiền. Chỉ là nơi này không thể ở lâu, phải rời đi trước. Vân Xuyên đi tới cửa văn phòng, nhìn người đàn ông mặc âu phục nằm trên mặt đất, ngồi xổm xuống lại thăm dò hơi thở của hắn. Còn sống, chỉ là hơi thở yếu ớt. Nếu như ném ở chỗ này, chờ người khác phát hiện thời điểm chỉ sợ đã giữ nhiều lành ít. Tên này ngược lại là mạng lớn, coi như anh may mắn và gặp tôi. Mấy sợi tóc đen thò vào túi của người đàn ông mặc âu phục, từ bên trong tìm ra điện thoại di động. Vân Xuyên dùng giấy vệ sinh cách ngón tay gọi điện thoại cấp cứu. Thay hắn ta gọi xe cứu thương, chỉ có thể giúp đến nơi này. Chúc may mắn của anh có thể kéo dài. Vừa định rời đi, bỗng nhiên quay đầu lại nhìn về phía đá mài trên bàn làm việc vỡ thành mấy khối. Gấp trở về dùng khăn giấy quấn lấy mang đi. Con mắt to màu đỏ như máu ở điểm kết không biết còn ở chỗ cũ hay không. Vân Xuyên ở bên cạnh đồ chơi kia 1-2 giây cũng nhanh chóng suy nghĩ không khống chế được. Cũng không dám đi trêu chọc. Cách chương.